Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Thiên tế đại lục. Nga. Bạch Sách ngơ ngác một chút, ngược lại là không nghĩ tới, nguyên câu mục tiêu vậy mà lại như thế đại. Chỉ bất quá, sau đó Bạch Sách liền nhìn về phía cái này nguyên câu cười nói: cái này nói đến rất đơn giản, nhưng kỳ thật là rất khó a. Nguyên câu thì cũng là mỉm cười nhìn qua Bạch Sách nói: đương nhiên, nếu như rất đơn giản liền có thể đạt thành, cũng sẽ không trở thành mục tiêu của ta nha. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Như thế, nếu như rất dễ dàng liền đạt thành, cũng không có ý gì. Mà một bên nguyên câu đang trầm mặc sau khi, thì là đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói: mặc dù ta lời kế tiếp ta cũng biết có chút khiến người chán ghét, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút. Bạch Sách nhíu mày nhìn xem nguyên câu nói: cái gì? Ngươi nói. Sau đó nguyên câu liền nhìn xem Bạch Sách nói: đó chính là, ngươi đến cùng làm sao trở nên mạnh như vậy? Mặc dù nói tu luyện giả dung mạo cũng không phải là một cái tham khảo đồ vật, nhưng ta có thể cảm giác được tuổi của ngươi thật không có bao nhiêu. Từ ngươi ăn nói bên trong liền có thể cảm giác được, tuổi nhỏ như thế lại có được loại này tiếp cận lực lượng vô địch, ta thật vô cùng vô cùng hiếu kỳ. Liên quan tới vấn đề này, trên cơ bản chỉ cần cùng Bạch Sách cùng một chỗ đợi qua người, hoặc là nói cùng Bạch Sách cùng một chỗ chiến đấu qua người, đều hỏi qua vấn đề này, cũng đều đối với vấn đề này vô cùng vô cùng hiếu kỳ. Mà vấn đề này Bạch Sách cũng trả lời vô số lần, Bạch Sách cũng sẽ không bởi vì nguyên câu mà thay đổi chính mình trước đó thuyết pháp. Lúc này Bạch Sách liền nhìn xem nguyên câu nói: không có cách nào nói cho ngươi. Mà nguyên câu đối với Bạch Sách thuyết pháp này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu nói: không muốn nói cũng bình thường, có thể hiểu được, dù sao mình biến thành mạnh phương thức làm sao lại tùy tiện nói cho người khác biết. Ta lắm miệng hỏi, mà đối với nguyên câu thuyết pháp này Bạch Sách thì là khẽ lắc đầu nói: không phải là bởi vì nguyên nhân này. Mà nguyệt câu tại sửng sốt một chút về sau liền khẽ gật đầu nói: cũng là, dù sao cũng không phải nói chỉ cần đạt được người này phương thức tu luyện liền sẽ cùng người này đồng dạng lợi hại, liền giống với tông môn những đệ tử kia tất cả mọi người cùng một chỗ tu luyện, có người liền lợi hại, có người liền không lợi hại. Sau đó Bạch Sách cũng là khẽ lắc đầu nói: ta cũng không phải ý tứ này, dù sao thật không có cách nào giải thích với ngươi. Nguyên câu nhướng mày nhìn Bạch Sách liếc mắt về sau, cuối cùng cũng là hiếu kỳ nói: ngoặc kép, là ăn thiên tài địa bảo? Không đúng, mặc kệ là cái gì thiên tài địa bảo cũng sẽ không có loại này công hiệu. Chẳng lẽ ngươi là thu hoạch được một loại nào đó truyền thừa? Chỉ bất quá nguyên câu sau khi nói xong gặp Bạch Sách còn không nói, cuối cùng cũng chỉ là gật đầu nói: được rồi, được rồi, không hỏi, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một sự kiện. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu nhìn xem nguyên câu nói: cái gì a? Sau đó nguyên câu liền nhìn qua Bạch Sách một mặt chân thành nói: vậy ngươi nói ta sẽ trở thành ngươi mạnh như vậy sao? Bạch Sách nhíu mày có chút kỳ quái nhìn xem nguyên câu, đây là cái gì không hiểu thấu vấn đề, cái này nguyên câu có thể hay không mạnh kia Bạch Sách làm sao biết? Lúc này Bạch Sách liền nhếch miệng nói: vậy ta thế nào biết? Mà nguyên câu tại Bạch Sách lời nói xong về sau cũng không truy vấn, mà là cười ha ha một tiếng nói: được thôi, ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Tốt, tốt, ngươi có cái gì hứng thú yêu thích loại hình? Dù sao, muốn đợi ngươi cùng ta ở chỗ này muốn lâu như vậy, cũng không thể một mực nói chuyện phiếm. Đây chính là muốn đem đầu lưỡi đều trò chuyện đoạn mất. Bạch Sách khẽ giật mình, nghiêm túc suy nghĩ một chút về sau, liền nhìn xem nguyên câu nói, ngẩn người, nguyên câu, ngoặc kép, sau đó, ngược lại là cũng không có việc lớn gì. Bạch Sách cũng chính là đi theo cái này nguyên câu tùy tiện tâm sự. Có sao nói vậy, ngược lại cũng sẽ không cảm giác buồn tẻ cái gì. Mà hai người niên kỷ, mặc dù nói chênh lệch có chút lớn, đây là cũng sẽ không sinh ra cái gì khoảng cách thế hệ. Đồng thời, Bạch Sách cũng không phải một cái thích người nói chuyện, hoặc là nói, Bạch Sách không phải loại kia thích chính mình nói chuyện, để người khác nghe cái loại người này. Bạch Sách càng nhiều, vẫn tương đối thích nghe so với người cố sự, mà cái này nguyên câu, lớn tuổi. Lại gặp nhiều biết rộng, kiến thức nhiều, đi địa phương cũng nhiều, kinh lịch sự tình cũng nhiều, cũng có thật nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, nói đến, cũng đều thật có ý tứ. Bạch Sách cũng một mực nghe, thật có ý tứ, cũng thật thích nghe, mà trong đoạn thời gian này mặt, Hoa Hải cũng tới một lần, bởi vì Tứ Đại Thiên Vương đã về tin tức. Lúc đầu Tứ Đại Thiên Vương là cũng định đi theo Hoa Kình Đại Lục đi đón Bạch Sách, bất quá nơi này lại đột nhiên loại tình huống này, Bạch Sách là không có cách nào hiện tại về Hoa Kình Đại Lục. Tại tăng thêm trước đó cũng nói với nguyên câu tốt, cho nên Bạch Sách liền không có đi Hoa Kình Đại Lục, mà là dựa theo trước đó nguyên câu thuyết pháp, song phương một lần nữa chế định một cái gặp mặt địa điểm. Nhắc tới cũng xảo, Tứ Đại Thiên Vương cũng ở phụ cận đây, cho nên tại biết Bạch Sách muốn đi theo nguyên câu đi nguyên câu trong tộc về sau, liền đề nghị đến thời điểm liền trực tiếp đi nguyên câu trong tộc đi đón Bạch Sách tốt. Dù sao Tứ Đại Thiên Vương kỳ thật cũng là người rảnh rỗi một cái, cũng có rảnh. Đến thời điểm, liền trực tiếp tại nguyên câu trong tộc, đi đón Bạch Sách về Vũ Linh Đại Lục, thuận tiện, tại tiếp liệt lưu, về phần Hoa Kình Đại Lục những hài tử kia, Tứ Đại Thiên Vương cùng nguyên câu cũng đều an bài tốt. Tại chỗ liền phái một chiếc tông thức chiến hạm, đi đón những hài tử kia, mà chiếc này tông thức chiến hạm, cũng không cần đến tìm Bạch Sách. Mà là trực tiếp đi Vũ Linh Đại Lục liền tốt. Bạch Sách cũng đã liên hệ Tam Đại Tôn Hoàng, còn có Hoàng Cực Sơn bên kia, để bọn hắn đến thời điểm tiếp vào người về sau, trước dàn xếp. Mặt khác, Tứ Đại Thiên Vương tại biết Bạch Sách cùng nguyên câu tại gặp Huyết Minh sự tình về sau, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, nói là muốn trò chuyện chút. Cái này 2-3 ngày thời gian, Bạch Sách vẫn tại cái này cùng nguyên câu nói chuyện phiếm. Có đôi khi, không có lời nào trò chuyện, Bạch Sách một mực nghẹn trong phòng, có chút buồn bực, liền đi ra cửa tìm Hoa Hải, còn có Liệt Lưu cùng Liệt Thanh đi chơi một chút, tản bộ sau khi, tại trở về, mà nguyên câu, liền một tấc cũng không rời gian phòng này. Dù sao, chuyện lúc trước, lòng còn sợ hãi. Tuy nói cái này Huyết Minh người hẳn là sẽ không ở đến lần thứ hai, nhưng nguyên câu cũng là không muốn tại xuất sai lầm. Cái này 2-3 ngày thời gian, như thời gian qua nhanh, một cái chớp mắt liền đến. Trong lúc này cũng không có ra cái gì sai lầm, một mực bình an vô sự. Nói đến, vẫn là rất may mắn. Tại chiến hạm đỗ sau đó, Bạch Sách cùng nguyên câu liền áp giải kia đã khôi phục tốt lắm người kia, hướng phía chiến hạm đi ra ngoài. Nguyên câu là một tấc cũng không rời người này, sợ tại ra cái gì sơ suất. Đại khái 3-5 phút sau, khi đi đến chiến hạm này to lớn cửa khoang trước, Bạch Sách nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, có chút kinh ngạc há to miệng. Đây chính là nguyên câu đại tộc, thiên cơ tộc chỗ vị diện, thiên cơ đại lục sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.